Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580. Duy nhất dấu vết, trong phòng lâm vào một mảnh trầm mặc. Ngô Nghị nhìn chằm chằm ảnh chụp phát ngốc, mà Hạ Chân Chân tắc vẻ mặt mờ mịt mà đứng ở một bên. Ninh Hoan Tâm nhìn nhìn Ngô Nghị, lại nhìn nhìn Hạ Chân Chân. Đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Đúng rồi, Chân Chân, Ngô Nghị nói Mai Ngạo Tuyết nói cho hắn, các ngươi hai nhà khoảng cách rất gần, là hàng xóm, các ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi liền tính bởi vì nào đó nguyên nhân không nhớ rõ. Có lẽ người nhà của ngươi có thể nhớ rõ đâu, ngươi cho bọn hắn gọi điện thoại hỏi một chút. Hơn nữa người nhà của ngươi tổng có thể tìm được Mai Ngạo Tuyết cha mẹ đi. Nga, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Hạ Chân Chân cũng là ánh mắt chợt lóe. Nàng lập tức cầm di động hướng chính mình trong nhà gọi điện thoại. Bọn họ nơi đó hiện tại còn rất ít có người dùng di động, nhưng là mọi nhà đều có điện thoại máy bàn. Điện thoại thực mau liền đả thông. Điện thoại kia đầu truyền đến một cái phi thường già nua thanh âm. Ai nha, là nha nha sao? Nãi nãi, là ta, nghe được quen thuộc thanh âm. Hạ Chân Chân ánh mắt một nhu. Nàng từ tới lâm lớn hơn học rất ít hướng trong nhà gọi điện thoại. Bởi vì ra ra nãi nãi đau lòng điện thoại phí. Nghe nói đường dài điện thoại phí thực quý. Bọn họ sợ nàng sinh hoạt phí không đủ, không cho nàng hướng trong nhà gọi điện thoại. Nha nha, ngươi có phải hay không có chuyện gì? Có phải hay không tiền không đủ lạp? Lão nhân, nãi nãi một bên gọi điện thoại, một bên kêu chính mình bà già. Nãi nãi, tiền của ta đủ, đủ hoa, ta chính là, tưởng các ngươi, rất muốn, rất muốn. Hạ Chân Chân vành mắt đã đỏ. Lúc này Ngô Nghị trầm mặc thối lui đến một bên, lôi kéo Ninh Hoan Tâm ở nàng bên tai nói nhỏ vài câu. Lúc này Ninh Hoan Tâm mới biết được Hạ Chân Chân sinh hoạt trạng huống. Cái này tiểu cô nương thật sự không dễ dàng. Lúc này điện thoại kia đầu đã thay đổi cá nhân, hẳn là Hạ Chân Chân ra ra. Lão gia tử nhưng thật ra thanh âm rất lớn, thoạt nhìn chung khí thực đủ, thân thể hẳn là không tồi. Nha nha, ngươi thiếu bao nhiêu tiền a? Gia gia nhìn xem nếu không đem trong nhà dưỡng đại ngỗng bán mấy chỉ. Gia gia, ta thật sự không thiếu tiền, ta chính là gọi điện thoại muốn hỏi hỏi, hỏi một chút các ngươi có biết hay không Mai Ngạo Tuyết. Lão Mai gia nữ oa, từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên. Hạ Chân Chân hỏi ra những lời này thời điểm, tựa hồ cũng thực thấp thỏm ni. Lão Mai gia nghe được Hạ Chân Chân nói, điện thoại kia đầu lão gia tử tựa hồ ngẩn người. Lão Mai gia có nữ oa sao? Ta sao không nhớ rõ lặc. Điện thoại kia đầu lại truyền đến một trận lẩm nhẩm thanh âm. Hình như là lão gia tử ở cùng lão thái thái ở đâu nghiên cứu đâu. Nha nha à, ngươi từ nhỏ liền chính mình một người ngoạn nhi, gì thời điểm cùng hài tử khác cùng nhau chơi đùa? Ngươi đứa nhỏ này có phải hay không có bị bệnh, phát sốt? Không được, gia gia vẫn là đi đem đại ngỗng bán cho ngươi gửi điểm tiền. Nói, lão gia tử không chút do dự liền đem điện thoại cấp treo. Lúc này Hạ Chân Chân nhịn không được hít hít cái mũi, quay đầu vẻ mặt xấu hổ nhìn Ngô Nghị cùng Ninh Hoan Tâm, ngượng ngùng, cho các ngươi chê cười. Không có, không có. Ninh Hoan Tâm nhịn không được vẫy vẫy tay, ngươi gia gia nãi nãi thực đáng yêu, lão nhân gia thật sự đặc biệt hòa ái hiền lành, ngày thường nhất định thực sủng ngươi đi. Ân, ta từ nhỏ không có cha mẹ tại bên người, đều là bọn họ chiếu cố ta. Sợ ta ở bên ngoài chịu khi dễ, Hạ Chân Chân nhàn nhạt nhẹ ngữ. Ánh mắt có chút phức tạp. Ngay sau đó, nàng nhịn không được nhìn Ninh Hoan Tâm cùng Ngô Nghị liếc mắt một cái. Ta ra ra nãi nãi cũng không nhớ rõ Mai Ngạo Tuyết. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nếu trên đời này thật sự căn bản không có như vậy một người. Như vậy di động của ta kia bức ảnh như thế nào giải thích? Ảnh chụp, lại là ảnh chụp, có thể chứng minh Mai Ngạo Tuyết tồn tại quá. Trừ bỏ kia bức họa, chính là Ngô Nghị di động cùng Hạ Chân Chân di động ảnh chụp. Hết chương.